Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 315, chương 335, tà ác âm mưu ba bộ khúc. Vận khí. Đây chính là Aragonés ở 3 điểm chi dây bên trong thu được kết luận. Đội bóng chiến thuật hiển nhiên không tồn đang vấn đề, bởi vì Juan Mata ở đường biên một loạt không thể ngăn cản đột phá cùng cuối cùng sai một ly sút gôn. Đều nói rõ, chính mình phân tích tổng kết thu được lấy Xavi vì là hạch, lấy Mata vì là đao, chiến thuật chính xác tính. Nếu như phút thứ 15 Mata đối mặt Terry lần kia sút gôn, nếu không là Taylor trùng hợp xuất hiện ở trên đường biên ngang chặn đi ra, hiện tại 1-0 dẫn trước đã sớm là đội tuyển Tây Ban Nha. Nơi nào đến phiên đội tuyển Anh thừa cơ phản kích đánh phía bên mình một trở tay không kịp đạt được ghi bàn. Tất cả những thứ này, nếu không phải là bởi vì cái kia chết tiệt người Trung Quốc chó ngáp phải ruồi, hay là bởi vì cái gì? Vì lẽ đó, ở một lần nữa mở bóng sau khi, Aragonés cũng không có điều chỉnh đội bóng chiến thuật. Đội tuyển Tây Ban Nha tấn công hạt nhân nhưng vẫn là Juan Mata. Cuồn cuộn không ngừng bóng quyền như là vô cùng tận đạn dược như thế bị chuyển vận hướng về đội bóng bên trái. Juan Mata trong lúc nhất thời trở thành trên sân xuất hiện ở màn ảnh bên trong nhiều nhất cầu thủ. Mà Mata cũng từng lần một địa dùng chính mình ưu dị biểu hiện kích thích cùng an ủi này. Aragonés, liền giới bóng đá trí tẩu kiên quyết không rời địa quán triệt chính mình trước kia thiết tưởng chiến thuật. Thời gian trôi qua, thi đấu tiếp tục, cùng đội tuyển Tây Ban Nha biểu hiện vừa vặn ngược lại. Tam sư quân đoàn ở đạt được ghi bàn sau khi, cũng không có thừa dịp thắng truy kích, mà là ngoài dự đoán mọi người địa vừa vội kịch rụt trở lại. Phi thường, rộng lượng mà đem nhọc nhằn khổ sở dốc sức làm đi ra tình cảnh quyền chủ động một lần nữa giao cho kẻ địch quân đoàn đấu bò tót khống chế bên dưới. Không có một chút nào lưu luyến. Một màn quỷ dị này lại như là hai quân trước trận liều mạng tranh đấu. Hán tướng Quan Vũ Quan Vân Trường thật vất vả trải qua thiên tân vạn khổ đại chiến 180 hiệp sau khi một đao đập bay đường đem Tần Quỳnh Tần nhị ca thục đồng tám lăng giàn. Nhưng không có thừa dịp đại chiếm thượng phong đuổi đánh tới cùng một đòn chí thắng. Trái lại như là bị sét đánh choáng váng như thế tùy ý địch tướng Tần nhị ca chậm chậm rãi xuống. Ngựa nhặt lên binh khí phất đi bụi đất trên người một lần nữa tái chiến. Sân bóng một bên thượng đế ngốc hả? Này xem như là cái gì chiến thuật? Phòng thủ phản kích, coi như là phòng thủ phản kích, cũng là chỉ là đang cùng đối phương chênh lệch quá to lớn tình huống bất đắc dĩ lấy một loại bị động chiến thuật. Nếu như mình một phương rõ ràng thực lực không kém hơn nữa ở sĩ khí, cục diện, điểm số, thiên lợi các phương diện chiếm cứ ưu thế này, nhưng còn muốn phòng thủ phản kích. Này chẳng phải là rơi vào vì là phòng thủ phản kích mà phòng thủ phản kích chủ nghĩa di vật máy. Móc sách vở luận vòng lẩn quẩn. Tại sao người điên ly sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này? Trong lúc nhất thời, Enhepo sân bóng hơn 4 vạn người toàn bộ rơi vào sương mù bên trong. Nguyên bản dồi dào này sân bóng hoan hô cùng xuýt thanh cũng dần dần mà tiêu tán không ít. Bên sân, nguyên bản tự tin tràn đầy lão soái Aragonés cũng có chút không rõ. Sự ra khác thường tức là yêu. Tuy rằng đội tuyển Tây Ban Nha một lần nữa chiếm cứ trên sân bóng khống chế bóng ưu thế, thế nhưng ở phân tích suy lý mỗi một khả năng tính nhưng không tìm được manh mối sau khi, một cảm giác sợ hết hồn hết vía nhưng dần dần địa chiếm cứ giới bóng đá trí tẩu trong đầu. Từ trình độ nào đó tới nói, càng là trí giả, liền càng quen thuộc với hoài nghi cùng nghĩ lại. Thế nhưng khi hắn vắt hết óc không thu hoạch được gì sau khi sẽ rơi vào đối với không biết không tên hoảng sợ bên trong. Vào lúc này trí tẩu Aragonés hiển nhiên chính là như vậy. Đáng tiếc vào thời khắc này, trí tẩu duy nhất có thể làm chỉ có lấy bất biến ứng vạn biến. May là Juan Mata phát huy trước sau như một đặc sắc cùng hung hăng. Phút thứ 20, Juan Mata ở bên trái đường mạnh mẽ đột phá Gareth Barry không được sau khi lựa chọn hướng ngang cắt vào bên trong. cùng Iniesta làm ra một cái phạm vi nhỏ hay quá một vệt mở David Beckham phòng thủ đột nhiên lên. Chân sút xa, bóng đá bị sự chú ý độ cao tập trung dâu hát đơn trưởng bê ra xà ngang. Phạt góc, ở mưa chiến bên trong, sút xa cùng đá phạt là phá vỡ cục diện bế tắc tốt nhất vũ khí. Đội tuyển Tây Ban Nha mở ra lần này phạt góc cho đội tuyển Anh tạo thành uy hiếp cực lớn. Bởi vì này lại là một lần cờ xí rõ ràng người điên ly thức mô phỏng theo chiến thuật bức phạt góc. Phát sinh, chủ phạt phạt góc Xavi cũng không có đem bóng đá đưa vào đến đoàn người chen chúc vùng cấm. Mà là giữa bóng cao truyền tới bên ngoài vùng cấm rìa ngoài. Chờ đợi ở nơi đó Juan Mata một lần trực tiếp volley. Bóng đá hiểm chi lại hiểm địa nện ở trên xà ngang bắn lên vô số bọt nước bay ra giới ngoại. Ngoặc kép chấm chấm. Gào gừ, nguy hiểm, lại là Juan Mata, xem ra vị này Newcastle tiểu tướng phi thường muốn ở câu lạc bộ chủ soái người điên ly phía trước. Biểu hiện mình, đội tuyển Tây Ban Nha thế tiến công có 80% từ Mata này một bên khởi xướng. Đây là một lần đẹp đẽ phạt góc chiến thuật phối hợp. Người điên ly đã từng vô số lần trong trận đấu chọn dùng chiến thuật như vậy đến công hãm đối thủ. Khung thành. Ngày hôm nay nhưng suýt chút nữa gieo gió gặt bão. Không phải không thừa nhận. Aragonés lần này mô phỏng theo rốt cục có rồi nhất định trình độ. Phút thứ 25. Juan Mata quay đầu trở lại. Nhưng vẫn là ở bên trái đường đột phá. Lắc bỏ Ashley Young phòng thủ sau khi lại một lần nữa lợi dụng tốc độ ăn sống rồi Gareth Barry. Tuy rằng Barry toàn lực về truy sạn cướp. Thế nhưng Mata vẫn là đang bị sạn cũng trước sớm một giây đem bóng đá đưa vào vùng cấm. Vùng cấm bên trong, David Villa ở Steven Taylor phòng thủ bên dưới không cách nào xoay người sút gôn. Dùng đệm đem bóng đá nhẹ nhàng về làm. Ở ngoài vùng cấm tiểu bạch Iniesta lên chân sút xa. Ấm bóng đá tàn nhẫn mà va chạm ở John Terry trên người. Đập bay một mảnh hạt mưa bay ra đường biên ngang. Lại là phạt góc. Ngoặc kép chấm chấm, Juan Mata ưu dị biểu hiện trợ giúp đội tuyển Tây Ban Nha thu được ưu thế tuyệt đối. Tam sư quân đoàn 1-0 dẫn trước ưu thế bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Ta nghĩ người điên ly nhất định không nghĩ tới. Có một ngày chính mình lại sẽ gặp phải như vậy cục diện lúng túng. Đã từng bồi dưỡng được đến tối đệ tử xuất sắc. Dạy học câu lạc bộ Newcastle tuyệt đối ngôi sao bóng đá gặp đứng ở chính mình phía đối lập để hắn. Ăn ngủ không yên, Aragonés trước đối với người điên ly mô phỏng theo tuy rằng có chút rơi vào tiểu thừa. Thế nhưng ở đối với Juan Mata sử dụng phương diện, nhưng chút nào không thẹn với hắn trí tẩu Mỹ danh. En Heppo sân bóng hiện trường bình, luận viên chậm rãi mà nói. Bên sân, Aragonés trên mặt dần dần mà hiện ra nụ cười. Đội bóng ở đây trên đặc sắc biểu hiện dần dần để giới bóng đá trí tẩu vứt bỏ trong lòng nguyên. Bản tồn tại cái kia một tia như có như không hãi hùng khiếp vía cảm giác. Tuy rằng cho đến bây giờ đội tuyển Anh chiến thuật vẫn để hắn nhìn không thấu. Thế nhưng quản không được nhiều như vậy. Có thể này trái lại là người điên ly ở cố làm ra vẻ bí ẩn đây. Chỉ có tình cảnh trên ưu thế mới là vương đạo. Mà giờ khác này, đội tuyển Tây Ban Nha thế tiến công dường như mãi mãi không kết thúc sóng to gió lớn một làn sóng. Liền này một làn sóng tức giận xông tới đội tuyển Anh hàng phòng thủ. Aragonés tin tưởng chỉ muốn thi đấu dựa theo như vậy xu thế tiếp tục tiến hành. Không ra 10 phút đội tuyển Anh hàng phòng thủ sẽ ầm ầm tan vỡ. Một bên khác, Lý Thống Phạm cười so với Aragonés còn muốn đắc ý. 10 phút đánh tan lão tử hàng phòng thủ. Lão tiểu tử ngươi đang nằm mơ chứ? Người cho rằng Gareth Barry thật sự không phòng ngự được Juan Mata. Chủ yếu nhất chính là, người cho rằng ngày hôm nay Juan Mata vẫn là mấy ngày trước ở tứ kết bên trong giao ra thống trị. Cấp biểu hiện đau tể cơn lúc màu da cam đội tuyển Hà Lan đội cái kia Juan Mata. Phải biết tuy rằng Mata ở Newcastle này sắp tới nửa cái mùa dài. Ẩn tại năng lực được rất lớn khai phá. Hơn nữa, lão Lý chính mình thông qua FM 2008 hệ thống trong kho tài liệu tuần tra lập ra đi ra những Người độ công kích biện pháp càng là trình độ lớn nhất địa tăng nhanh mata hướng về thống trị cấp. Siêu sao phát triển tốc độ. Thế nhưng, này cũng không ý nghĩa tiểu tử vượt qua 190 tiềm lực đã chiếm được toàn bộ khai phá. Dựa theo FM2008 hệ thống mới nhất biểu hiện số liệu đến xem. Mata trước mặt năng lực trị giá là 170. Nói cách khác đang bị giải trừ Superman trạng thái sau khi. Mata nhiều nhất cũng chính là cùng Downing. Ashley Young một cái cấp bậc đường biên cầu thủ. Hy vọng hắn cùng Cristiano Ronaldo hoặc là Messi như vậy đi thống trị một cuộc tranh tài hiển nhiên. Là một loại hy vọng xa vời. Như vậy, tại sao Mata mặc dù có thể ở tứ kết bên trong giao ra một phần hiện tượng cấp siêu cấp giải bài thi? Đây, đáp án là, một cái nào đó nín nhịn nam lợi dụng Mata là Newcastle cầu thủ tiện lợi. Tiêu hao một điểm số nhân phẩm để hắn duy trì một lần Superman trạng thái. Mà sở dĩ sao làm nguyên nhân, là xuất phát từ một cái cực kỳ tà ác nham hiểm âm mưu. Đại âm mưu. Sự tình còn phải từ 10 ngày trước nói tới ở vòng bảng thi đấu trận thứ 2 cùng đội tuyển Tây Ban. Nhà thi đấu bên trong, Lý Thống Phạm rất nhanh sẽ phát hiện Aragonés yêu thích mô phỏng chính mình đặc điểm này. Sự phát hiện này để nín nhịn nam đang kinh ngạc sau khi trong lòng hơi động. Bắt đầu sinh ngoại trừ một cái phi thường tà ác vô liêm sỉ ý nghĩ có thể hay không lợi dụng điểm này. Để tam sư quân đoàn ở sau đó thi đấu bên trong tiền lời đây. Lý Thống Phạm bắt đầu cân nhắc. Dựa theo ngay lúc đó chiến tích đến xem. Đội tuyển Tây Ban Nha nhất định có thể vượt qua vòng bảng. Mà ra biên sau khi nếu như sống quá tứ kết. Như vậy dựa theo thi đấu quy tắc tới nói đội tuyển Anh có thể tiếp tục đối mặt này chi thực lực. Cường hãn đội bóng. Vạn nhất đến lúc 2008 hệ thống lại một lần nữa làm ra một ít khá là hà khắc hạn chế. Muốn thắng được thi đấu liền phải phí nhiều một phen trắc trở. Vạn nhất có cái gì sơ suất, đại nghiêu cấp hệ thống nhiệm vụ trói lọi châu Âu đỉnh thất bại sau khi hệ thống trừng phạt nộ. Hỏa lão ly có thể không gánh được. Vì lẽ đó, một cái tràn ngập ác thú vị âm mưu dần dần ở Lý Thống Phạm trong đầu hành thành. Bước thứ nhất, Lý Thống Phạm ở bình thường hào không tiếc rẻ địa tiêu tốn một bút điểm số nhân phẩm. Dùng để duy trì Juan Mata Superman trạng thái. Để Mata ở đội tuyển Tây Ban Nha trong khi huấn luyện có thể phát huy ra thống trị cấp thực lực. Cứ như vậy, Aragonés chẳng mấy chốc sẽ chú ý tới Mata tồn tại. Mà cái này yêu thích mô phỏng theo chính mình ông lão nhất định sẽ động lên Mata ý nghĩ. Mô phỏng theo chính mình ở Newcastle cùng Real Madrid thời đại đối với Mata phương pháp sử dụng đến. Để Mata vì là đội tuyển Tây Ban Nha xông pha chiến đấu. Bước thứ hai, làm đội tuyển Tây Ban Nha ở tứ kết đá với đội tuyển Hà Lan. Lý Thống Phạm không chút do dự mà tiếp tục tiêu hao điểm số nhân phẩm đến duy trì Juan Mata. Superman trạng thái. Để Juan Mata lấy thiên thần hạ phàm trạng thái trợ giúp đội tuyển Tây Ban Nha đánh tan đội tuyển Hà Lan, quân đoàn đấu bò tốt thuận lợi thăng cấp bán kết. Sở dĩ làm như thế là bởi vì dù sao đội tuyển Hà Lan ở vòng bảng thi đấu bên trong 3 trận chiến toàn thắng biểu hiện ra thực lực kinh người. Nếu để cho đội tuyển Hà Lan thăng cấp bán kết bên trong trở thành đội tuyển Anh đối thủ. Vạn nhất xuất hiện FM2008 hệ thống đẩy nghĩ số lần hạn chế. Hưu chết vào tay ai còn chưa thể biết được. Mà cùng đội tuyển Hà Lan vừa vặn ngược lại. Đội tuyển Tây Ban Nha tiến vào vòng bán kết đối với Lý Thống Phạm tới nói càng thêm có lợi. Một mặt hai bên ở vòng bảng thi đấu bên trong từng có giao thủ. Một hồi 3-0 thắng lợi để đội tuyển Anh chiếm cứ tâm lý ưu thế. Khác một phản diện. Lão Lý tin chắc thông qua ở đá với đội tuyển Hà Lan lúc xuất sắc phát huy. Aragonés nhất định sẽ đối với Juan Mata càng thêm ỷ lại. Ở vòng bán kết bên trong nhất định sẽ ủy thác trọng trách. Đến lúc này, âm mưu thứ 3 bộ, nhất thời khắc mấu chốt nhất liền muốn đến. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Trương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,